Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, quá đáng a. Ma Đô, xe cộ lái vào Ma Đô thời gian, sắc trời đã tối, dưới bóng đêm Ma Đô, y nguyên phồn hoa, dưới đèn neon, võ đạo thánh địa, bảng hiệu để người có chút hoảng hốt. Giờ này ngày này, Ma Đô xác thực có thể được xưng là võ đạo thánh địa. Mạnh mẽ nhất võ đại ở Ma Đô. Bốn bộ một trong thiên bộ ở Ma Đô. Phương Bình nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười nói. Ma Đô vẫn còn không tính là thánh địa. Còn kém dạng đồ vật. Cái gì? Lý lão đầu tiếp một câu. Đế cấp. Phương Bình khẽ cười nói. Ma Đô khuyết một vị chân chính đủ để trấn áp tứ phương cường giả. Lão Trương cái tên này vẫn tọa trấn Kinh Đô. Không biết nghĩ như thế nào. Kinh Đô có hai cái đường nối. Hắn tọa trấn bên kia mới bình thường. Lý lão đầu nở nụ cười một tiếng. Hỏi, về ma võ hay là đi thiên bộ? Về ma võ đi, thật lâu không trở lại rồi. Kỳ thực cũng không bao lâu. Bất quá cho Phương Bình cảm giác xác thực rất lâu rồi. Ma võ, lần thứ hai trở lại ma võ. Phương Bình nhiều hơn mấy phần ấm áp, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Trọng sinh 3 năm, hắn hầu như đều là ở ma võ vượt qua. Chỗ này, thành hắn chân chính trên ý nghĩa cố hương thứ hai. Ở đây, từ phi võ giả tu luyện tới hiện tại, từ một cái gì cũng không hiểu học sinh. Thành bây giờ thiên bộ phó bộ trưởng, biết rồi vô số bí mật, tiếp xúc vô số trong truyền thuyết thượng cổ nhân vật, tất cả khác nào trong mộng. Cửa trường học, Phương Bình nhìn trường học to lớn bảng hiệu, có chút hoài cảm nói, khi đó ta lần đầu tiên tới ma võ, nhìn cửa trường, duy nhất ý nghĩ chính là đại. Một trường học, làm lớn như vậy cửa lớn, rộng hơn 100 mét. Tất yếu sao? Đang lúc này, phía sau có người cười híp mắt nói. Đương nhiên là có cần phải. Trong cửa ngoài cửa, không giống nhau thế giới. Trong cửa thế giới càng bao la, càng nguy hiểm, cũng càng có thú. Quen thuộc lời nói, ở Phương Bình vang lên bên tai. Người sau lưng lại lần nữa cười nói. Đến hôm nay, có phải là cảm thấy ta ngày đó nói? Rất có đạo lý. Phương Bình cười cười nói, rất có đạo lý, bất quá thú vị chính là, ngày xưa ở đây nói chuyện với ta chính là một vị mạnh mẽ học trường. Hôm nay ở đây nói chuyện với ta nhưng là một vị nhỏ yếu thuộc hạ. Không cần thiết kích thích ta. Phía sau, Tần Phượng Thanh y hệt năm đó, gánh chính mình đại đao, lười biếng nói, đường võ đạo dài đằng đằng, như đi ngược dòng nước. Ngươi hơi có thư giãn, ta sẽ đuổi theo ngươi. Vậy ngươi đời này không hy vọng rồi. Có, Tần Phượng Thanh y nguyên cười sán lạn. Lần này ta khả năng muốn đi vào bát phẩm cảnh, đúc ra kim thân. Lần này trở về, tìm ngươi có chút việc. Nói, cho ta mượn 10 vạn nguyên bất diệt vật chất. Ngươi tâm thật to lớn. Phương Bình quay đầu nhìn hắn, cười nói. Người biết 10 vạn nguyên bất diệt vật chất đại biểu cái gì sao? Giờ công phu sư tử ngoạm, từ đâu tới tự tin ta sẽ mượn ngươi? 10 vạn nguyên, 1 tỷ điểm điểm tài phú, giá trị 10 ngàn tỷ. Tần Phượng Thanh liếm môi, nhếch miệng cười nói, 10 vạn nguyên bất diệt vật chất là không ít, bất quá nhiều một vị cường giả cấp đại đế, vậy thì không coi là nhiều rồi. Ngươi ta, người rất bành trướng a, bát phẩm cũng chưa tới, hiện đang suy nghĩ muốn làm đại đế, so với ta đều tự tin. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, đó là, ta vốn là so với ngươi tự tin, đúc ra kim thân sau, ta liền có tư bản, lần này ta phải đi ra ngoài một chuyến, trở về, ít nhất cũng là cửu phẩm cảnh, quá chút thời gian, đỉnh cao nhất. Đại đế cái gì? Không khó, đi đâu? Trước tiên đi Ngự Hải Sơn, giết một vòng trở về, lại đi Cấm Kỵ Hải. Phương Bình nhìn hắn một hồi, trầm giọng nói, Ngự Hải Sơn không có đỉnh cao nhất yêu tộc, có thể cửu phẩm đỉnh cấp yêu tộc một chảo một đám lớn. Chớ nói chi là cấm kỵ hải, trong cấm kỵ hải, dù cho lão Trương bọn họ đi rồi, cũng phải cẩn thận, có người nói trong biển có không ít nguyên sinh yêu thú. Vô cùng mạnh mẽ, tâm tư hỗn loạn, không có chuyện gì, Tần Phượng Thanh tùy tiện nói, ta người này mạng lớn, không chết được, ta cuối cùng cũng coi như tìm tới thích hợp địa phương của ta. Ngự Hải Sơn cùng cấm kỵ hải mới thật sự là bảo địa. Chưa từng khai phá bảo địa, ta ở từ bính bọn họ bên kia, bộ đến không ít tin tức, biết một ít bảo địa tin tức. Thậm chí bao gồm một ít đế cấp cường giả đạo trường. Thậm chí là hoàng giả đạo trường. Vô nghĩa, Phương Bình căn bản không tin. Bọn họ biết rồi, còn có thể đến phiên ngươi. Bọn họ không dám đi à. Sợ chết, ta không sợ. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía hắn. Tần Phượng Thanh Y nguyên cười sán lạn. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi. Mạc Vấn Kiếm tiếp xúc qua ngươi sao? Lời này vừa nói ra, một bên Lý lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói như thế nào đây, ta không nhận thức Mạc Vấn Kiếm, đừng không tin, ta là không nhận thức, cũng không biết cái tên này là chết hay sống, bất quá ở trong đế phần, nhặt được một phần công pháp gì, ngoặc kép, Chu Thiên Quyết, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Trước ta cũng không biết là công pháp của hắn, đế bảng đi ra, ta mới biết, Chu Thiên Quyết, là Mạc Vấn Kiếm công pháp đây, ở đây, Tần Phượng Thanh chỉ đầu của chính mình, cười nói, lần này thật không có cách nào truyền, nói đều không có cách nào nói, lão Trương Đại Khái cũng không có cách nào lấy ra, ta suy nghĩ, vật này liền bất truyền, bởi vì đồ chơi này, khả năng không thích hợp các ngươi. Nói một chút coi. Giết. Tần Phượng Thanh nói tùy ý. Cười nói. Liền một chữ. Giết. Chu Thiên Quyết. Khả năng bị cải tạo quá. Hoặc là nói cùng năm đó không giống. Thông Thiên liền một chữ giết. Không phải loại kia có khắc chế giết. Chính là không khắc chế. Kích thích người tại mọi thời khắc đều muốn chém giết giết. Này kỳ thực rất không sai. Bất quá các người cũng đừng học. Đồ chơi này cảm giác chính là cho ta chế tạo riêng. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm giọng nói, muốn giết tận tất cả loại kia giết. Coi như thế đi. Phương Bình biết cảm giác này. Trước hấp thu lão Vương trái tim sức mạnh thời điểm, hắn liền có chút cảm giác này. Phương Bình hít sâu một hơi. Đồ chơi này đừng học. Mạc Vấn Kiếm khả năng tâm thái xuất hiện biến hóa. Hậu kỳ công pháp có lẽ có vấn đề rất lớn. Ta biết, bất quá, đánh cược một lần. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết nói. Ta mới thất phẩm, nghĩ đến đỉnh cao nhất, nghĩ đến đế cấp, khó bao nhiêu. Có lẽ đời ta đều không hy vọng rồi. Nhưng hôm nay, ngươi xem một chút, không tới đế cấp. Còn có thể ở thời đại này tranh hùng sao? Chu Thiên Quyết, người biết dựa vào cái gì đi trở nên mạnh mẽ sao? Huyết khí, sát khí, sát khí, có những này, ta là có thể dường như đi ra vạn đạo hợp nhất như vậy. Cấp tốc trở nên mạnh mẽ, người sớm muộn sẽ biến thành loại kia chỉ biết giết chóc binh khí. Biết, ta nhặt được công pháp thời điểm liền biết. Ta lại không phải ngớ ngẩn, đương nhiên biết công pháp này ý tứ. Tần Phượng Thanh ánh mắt càng thêm sáng như tuyết. Có thể ngươi nghĩ à, ta có cái gì à, ta cái gì đều không. Mạc Vấn Kiếm lại chọn lựa ta, vừa ý chính là cái gì? Là thiên phú của ta sao? Vẫn là ta rất tuấn tú. Đều không phải. Tần Phượng Thanh cười sán lạn, răng trắng như tuyết lộ ra. Hắn vừa ý chính là ta là cái dân cờ bạc, số may dân cờ bạc, không muốn sống dân cờ bạc. Ta suy nghĩ đi, ta đại khái cũng là điểm ấy đáng ra hắn lưu ý rồi. Vậy ta cũng không thể nhận túng. Ta này một nhận túng, trốn trong bóng tối Mạc Vân Kiếm có lẽ liền cảm thấy trắng mù lần này tính kế. Hắn lưu ý một cái thất phẩm cảnh võ giả sao? Đừng nói thất phẩm, đỉnh cao nhất cũng không tính là cái gì. Hắn cũng đang cược, đánh cược ta có thể đến đế cấp, thậm chí càng mạnh hơn. Vậy ta phải thỏa mãn hắn a. Phương Bình nhìn hắn không nói chuyện. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Đừng nhìn ta như vậy a. Yên tâm, ta người này liền yêu thích mạo hiểm. Thật muốn xảy ra vấn đề, không hẳn đối với nhân loại không chỗ tốt. Dù cho đã biến thành cỗ máy giết chóc, ngươi yên tâm, ta bảo đảm trước tiên đối địa quật ra tay, đối những cường giả thượng cổ kia ra tay. Có lẽ đây chính là Mạc Vấn Kiếm muốn nhìn đến, kia càng tốt hơn. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, vậy ta liền thỏa mãn hắn, tiền đề là ta có thể đến mức này. Hắn nếu là thật muốn ta trở nên mạnh mẽ, hắn còn sẽ tiếp tục đầu tư ta. Một bộ công pháp có thể không đủ. Có lẽ, ta cũng có thể nhặt được một ít tuyệt đỉnh bảo vật đây. Mượn gà đẻ trứng mà. Cuối cùng đến cùng là ta thiệt thòi. Vẫn là hắn thiệt thòi. Cuối cùng nói sau đi. Phương Bình không nói cái gì nữa. Trầm ngâm chốc lát, lại nói, mục tiêu của ngươi là cái gì? Nói một chút coi, ngươi một lòng muốn trở nên mạnh hơn. Có cái gì mục tiêu cuối cùng sao? Mục tiêu, Tần Phượng Thanh trong đầu lóe qua một vài bức hình ảnh. Rất nhanh khôi phục nụ cười. Nhe răng nói, đánh ngươi một trận, khiến ngươi nằm lòng đất hát chinh phục. Ngoặc kép, Phương Bình liền như thế nhìn hắn. Nhìn Tần Phượng Thanh có chút sợ hãi. Nhìn hắn không nhịn được muốn chạy. Ta liền vừa nói như thế. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Mục tiêu rất vĩ đại. Phương Bình gật đầu, nói bình tĩnh, tiếp khẽ cười nói, vậy ta chờ ngươi, chỉ sợ không chờ được đến một ngày này. Nói thêm câu nữa, ngươi nếu là thật thành cỗ máy giết chóc, ta kỳ thực không quản cái này. Ngươi giết người khác tùy ý, giết nhân loại, ngươi biết kết cục. Tần Phượng Thanh nhe răng, cũng không nói lời nào. Một lát sau, ho khan nói, kia bất diệt vật chất, có thể mượn ngươi, chỉ sợ ngươi trả không nổi. Chuyện sớm hay muộn, Phương Bình không nói cái gì nữa. Trong tay xuất hiện một đoàn lớn màu vàng bất diệt vật chất. Đây là trước cho Hoa Vũ những kia. Tần Phượng Thanh cười nhe răng trợn mắt, đoạt lấy. Phương Bình suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên nhẫn chứa đồ, ném cho hắn nói. Chính ngươi nhìn làm, nhìn được rồi, bỏ lại lời này, Tần Phượng Thanh cười tùy ý, bay lên trời, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, nhìn hắn rời đi, rất lâu, Lý lão đầu mới hơi nhíu mày nói, hắn là Mạc Vấn Kiếm, không phải, Phương Bình lắc đầu nói, hắn là Tần Phượng Thanh, Mạc Vấn Kiếm có lẽ nghĩ bồi dưỡng được một cái điên cuồng sau Mạc Vấn Kiếm. Hắn có thể cấp tốc, trở nên mạnh mẽ sao? Rất khả năng, Phương Bình vừa đi vừa nói. Liền nhìn cái tên này có bao nhiêu điên. Hắn không đủ điên, kia Mạc Vấn Kiếm sẽ từ bỏ hắn. Đủ điên cuồng, Mạc Vấn Kiếm sẽ vẫn chống đỡ hắn. Người như vậy, có lẽ không ngừng Tần Phượng Thanh một cái. Mạc Vấn Kiếm có lẽ những năm này vẫn ở bố cục. Vậy lần này, Mạc Vấn Kiếm là không tiếp tục ẩn giấu sao? Rất là trắng trợn không kiêng dè. Bình thường, đến lúc này, có lẽ Tần Phượng Thanh chính là tung ra đến mồi đây. Phương Bình nói xong, Lý lão đầu than thở. Phượng Thanh đứa nhỏ này, ngoài miệng nói như vậy, trong xương vẫn là niệm tình. Phương Bình, đường võ đạo, đều là mình lựa chọn. Chỉ hy vọng sẽ không có một ngày như vậy. Thật muốn có, cho hắn một cái thoải mái. Phương Bình khẽ cười nói, lão sư như thế coi rẻ hắn. Làm không tốt hắn thật có thể đi ra đạo của chính mình đây. đến thời điểm nói không chắc ta còn thực sự không phải đối thủ của hắn. Lý lão đầu không còn thương cảm, khôi phục nụ cười nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Ngoặc kép, hai người không bàn lại Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh khí cơ đã biến mất ở Ma Đô. Này vừa đi, cũng không ai biết hắn có thể hay không sống sót trở về. Bất quá nếu là sống sót trở về, có lẽ nhìn thấy sẽ là không giống nhau Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh đi rồi, Lão Vương bọn họ cũng một mình hành động rồi. Mấy năm qua đội hữu đều có ý nghĩ của chính mình, tâm tư của chính mình rồi. Theo Phương Bình là tốt, mỗi lần đều có thu hoạch lớn. Có thể lần lượt, mọi người kỳ thực đều cảm nhận được. Có vài thứ, ở thoái hóa, Phương Bình tiến bộ cũng quá nhanh. Nhanh để bọn họ nghẹt thở, nghĩ đuổi kịp bước tiến của hắn. Theo Phương Bình, rất khó làm được. Bên cạnh, Lý lão đầu cũng là tâm tư vạn ngàn. Hắn giờ phút này, còn có thể theo Phương Bình cùng hành động. Còn có thể vì Phương Bình bảo vệ một thời gian. Chờ hắn đến đỉnh cao nhất, lão già cũng nên rời đi rồi. Lý lão đầu dư quang liếc mắt nhìn Phương Bình. Mấy năm qua, Phương Bình trưởng thành rất nhanh. Đặc biệt là một năm qua, không đơn thuần là thực lực tăng trưởng, còn có một chút những khác. Bị hắn bỏ xuống đội hữu, hắn không quay đầu lại đến xem, không có dừng bước lại đi chờ đợi. Đến cuối cùng là Phương Bình một mình phấn khởi chiến đấu, vẫn là đoàn đội tác chiến. Liền nhìn hôm nay những người này, có thể không đang đại chiến đến trước, có tư cách này rồi. Bên trong sân trường những thầy trò kia, Lý lão đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo không kịp bước tiến, vậy thì như những thầy trò này bình thường, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhìn Phương Bình cô độc tiến lên rồi. Một đêm này, Phương Bình ở trong sân trường ròng rã quay một vòng, gặp phải rất nhiều người quen, tán gẫu nhưng là rất ít. Đợi được Phương Bình tiến vào chính mình tông sư tháp, rất nhiều người ánh mắt phức tạp. Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, những người này đều là tâm tư chập trùng, các loại ý nghĩ hiện lên. Tam giới phong vân bảng, Phương Bình xếp hạng phong vân bảng 33 vị. Ma võ phó hiệu trưởng, thiên bộ phó bộ trưởng, Phương Bình càng chạy càng xa, càng chạy càng nhanh. Lúc trước cái kia yêu khoe khoang thanh niên, bây giờ trở về ma võ, đã không nghe được kia từng trận vì Phương Bình chúc tiếng kêu rồi. Không gì khác, Phương Bình đi quá cao. Một đêm này, rất nhiều người không có tu luyện, đang suy nghĩ một vài vấn đề, đang suy nghĩ tương lai con đường. Mà một đêm này, Phương Bình nhưng là ngủ cái an giấc. Ngày 16 tháng 2, khí trời tuy hàn, ánh mặt trời nhưng là long lanh. Tối hôm qua tất cả phảng phất đều bị lãng quên. Phương Bình đi ra tông sư tháp, trên mặt chất đầy nụ cười, cười sán lạn. Tháng ngày còn phải tiếp tục, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Có một số việc, ngủ một giấc cái gì cũng không cần lo lắng rồi. Ngoài tông sư tháp, Trần Vân Hy rất sớm liền đến. Thấy hắn ra cửa, trên mặt mang cười nói, Điền bộ trưởng đã áp giải Lê Án đi rồi thiên bộ đại lao. Lê Án rất thức thời, giao ra thần binh của mình cùng cung điện. Kế tiếp nên xử lý như thế nào? Trông giữ tốt liền được. Nhìn Lê Chử có muốn hay không đứa con trai này. Muốn, vậy thì nói chuyện, không muốn, vậy thì giết, miễn cho vướng bận. Phương Bình vừa đi vừa cười nói, thất phẩm rồi, chuyện khi nào? Ngày hôm trước, ngươi đi thời điểm, rất nhanh a. Trần Vân Hy trên mặt mang theo một ít ngạo ý nói, ta tốt xấu cũng là kém chút ba lần tôi cốt thiên tài. Thất phẩm cảnh không tính là gì, kiêu ngạo lên, hừm. Kiêu ngạo khiến người tiến bộ. Phương Bình bật cười, tiếp tục đi tới, lại nói, Từ Bính bọn họ những người kia làm sao rồi? Đều trở về, gần đây các đại thiên ngoại thiên đều ở nhận người. Từ Bính bọn họ thật giống cũng đang bận những này. hiện tại bắt đầu chủ bị khai sơn môn sự, xã hội các giới phản ứng làm sao? Trần Vân Hy suy nghĩ một chút mới nói, vẫn tính bình tĩnh, bất quá cũng rất nhảy nhót, dù sao cũng là trong thần thoại nhân vật đến nhận người. Không ít dân chúng vẫn là rất chấn động cùng nhảy nhót. Trên Internet lúc trước cũng có một chút ngôn luận, không thiếu thổi phồng cùng thần thoại những người này. Phương Bình suy nghĩ một chút mở miệng nói, không thể quá độ thần thoại những người này, chính phủ bên kia động tĩnh không nhiều. Không biết lão Trương nghĩ như thế nào, lẽ nào là xấu hổ nói khoác chính mình, ngươi để người quản khống một hồi, cho lão Trương tạo thế. Chúng ta có thể thần thoại một ít người, nhưng có phải là những người này, mà là lão Trương bọn họ, đem chiến tích của bọn họ, công huân, đều cho đánh dấu ra. Thần thoại bọn họ, bao quát Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất, thủ hộ nhân loại 300 năm công huân, đều cho nói ra. Trần Vân Hy cười trộm nói, vậy còn ngươi? Phương Bình cười ha hả nói, bốn bộ bốn phủ đều là nhân loại sức mạnh trung kiên mà, quá độ biết điều cũng không phải chuyện tốt, hơi hơi xách vài câu liền được, không cần quá mức cất cao ta. Xì xì, Trần Vân Hy bật cười, rất nhanh gật đầu nói, tốt, ta rõ ràng, đúng rồi, qua mấy ngày thế giới võ đạo đại hội, sáu đại thánh địa đều muốn tới người. Đến hiện tại còn không xác định tổ chức địa chỉ, sẽ chờ ngươi trở về sắp xếp đây, sắp xếp đến thiên bộ tổng bộ liền được, cần phải báo cho Trương bộ trưởng bọn họ, sắp xếp đỉnh cao nhất đến tọa trấn sao, thông báo một hồi, để Trần bộ trưởng đến liền được, tốt xấu cũng là ở thiên bộ địa bàn, Trần bộ trưởng không ra mặt, cũng khó nói, ta đều cho rằng ngươi quên Trần bộ trưởng rồi. Trần Vân Hy lại lần nữa cười ra tiếng, thiên bộ còn có cái Trần bộ trưởng sao? Nở nụ cười một hồi, Trần Vân Hy tiếp tục báo cáo, Thương Miêu đem Phượng Linh cùng điện thử đều mang tới nhà ngươi bên kia. Hiện tại Quách hiệu trưởng bọn họ mấy vị ở nhìn chăm chăm. Có muốn hay không để thúc thúc A-di bọn họ rút đi bên kia? Tạm thời không cần, ta hiện tại liền trở về nhìn. Ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi tới, đợi được cửa trường học, Phương Bình phải về nhà, Trần Vân Hy lại là phải về thiên bộ bên kia, phân biệt thời khắc, Trần Vân Hy trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, Phương Bình, võ đạo đại hội sau khi kết thúc, ta nghĩ du lịch địa quật, ngươi cũng phải đi. Phương Bình nhìn nàng, hơi nhíu mày, Trần Vân Hy cười nói, võ giả đến thất phẩm cảnh, đi địa quật một ít hiểm địa rèn luyện, đây là thông lệ, đến lúc này, muốn tiến bộ, cơ duyên, bảo vật, trải qua thiếu một thứ cũng không được, các người có lẽ phải đi vương chiến chi địa, ta hẳn là đi không được, đi chỗ khác nhìn cũng không sai. Phương Bình trầm mặc một hồi, gật đầu nói, ta biết rồi. Đại hội sau khi kết thúc chúng ta bàn lại, được, thật giống cảm giác bầu không khí có chút kiềm, chế, Trần Vân Hy lại cười đùa nói cho ngươi một tin tức tốt, ông nội ta kim thân năm rèn rồi, Gia Gia nói, chờ kim thân sáu rèn, hắn liền xung kích cửu phẩm, đến so với ngươi sớm vào cửu phẩm, lão gia tử còn so kè rồi, Phương Bình cười ha hả nói, vậy thì so một chút xem ai tiên tiến cửu phẩm đi. Vậy ta đi về trước nhìn. Người mấy ngày nay mau chóng củng cố cảnh giới, không cần mọi chuyện đều chính mình đi làm. Được, Trần Vân Hy cũng không lưu lại, rất nhanh rời đi. Phương Bình nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn một hồi, mãi đến tận Trần Vân Hy triệt để biến mất ở trước mắt, lúc này mới cất bước hướng nhà mình đi đến. Phương gia, trên sân cỏ, giờ khắc này trải lên dày đặc thảm, Thương Miêu chính nằm nhoài trên thảm tắm nắng, thật giống cảm ứng được cái gì. Thương Miêu lười biếng liếc mắt nhìn ngoài sân, lười biếng nói, chỉ lấy chỗ tốt không làm việc, bản Miêu chỉ là một con mèo. Lời này, mới vừa cất bước tiến vào, Phương Bình nghe bước chân hơi ngưng lại. Mèo này đúng là trực tiếp, ta này mới vừa vào cửa, liền cho ta phòng hờ rồi. Miêu huynh, Thương Miêu đem đầu lót ở trên thảm, đuôi che lại đầu. Phiền, không muốn nghe. Phương Bình nở nụ cười, đi tới trên thảm ngồi xuống, cười nói, Phương Viên đây, đuôi Thương Miêu vẫy vẫy, chẳng muốn hồi phục, ngươi một cái kim thân chín rèn võ giả, có thể không cảm ứng được sao? Biết rõ còn hỏi, làm phiền Miêu huynh giúp ta chóc ra một hồi mấy cỗ đế thi đại đạo. Miêu huynh có nhu cầu gì cứ việc nói, Phương Bình tận lực thỏa mãn. Hoàng cấp đại thụ quỳnh tương ngọc dịch, bản miêu còn muốn ăn hoàng cấp đầu cá, lại đến điểm hoàng cấp sâu thịt. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, mèo này điên rồi sao? Thương Miêu mừng thầm, sợ rồi đi. Phương Bình chẳng muốn nhiều lời, nghiêm túc nói, Miêu huynh, ngươi phiền phức lớn rồi, lần này đế bảng ngươi thứ nhất. Kế tiếp tam giới cường giả đều nhìn chằm chằm ngươi rồi. Hiện tại mặc dù mọi người còn không biểu hiện cái gì, có thể đó là chuyện sớm hay muộn. Miêu huynh không ngốc, biết điều này có ý vị gì. Bây giờ, nguyện vì Miêu huynh ra mặt người không nhiều. Tuy rằng trước có mấy vị đế cấp cường giả vì Miêu huynh đứng ra, nhưng những này người không hẳn có thể bảo vệ Miêu huynh. Chóc ra đế cấp cường giả đại đạo, nhân loại một khi thêm ra mấy vị đế cấp, cũng là vì Miêu huynh an toàn suy nghĩ. Thương Miêu ủy khuất nói, có thể đế bảng thứ nhất lại không phải bản Miêu xếp. Tìm xếp hạng người đi nha, lời này nói với ta có thể vô dụng. Thương Miêu càng thêm oan ức, một lát mới xoắn suýt nói, vậy thì lần này nha, thật là phiền phức, tên lừa đảo. Ngươi thật nhiều việc, bản miêu đều không nghĩ để ý đến ngươi. Ta nghĩ về Quát Thương Sơn ngủ rồi. Phương Bình thở dài một tiếng, xoa nắn đầu của nó. Hống hài tử giống như hống nói, trước đây ngủ vẫn được, hiện tại không ngủ được rồi. Hiện tại thêm ra điểm lực, sau đó đánh xong, ngươi là có thể mỗi ngày tắm nắng ngủ rồi. Đến thời điểm, ta cho ngươi loại một đống đầu cá yêu. Đói bụng liền tự động đưa lên miệng cho ngươi ăn. Nhiều tiêu dao. Thương Miêu không nhấc lên được tinh thần, có chút không tin. Phương Bình tiếp tục tẩy não, tiếp tục vẽ bánh. Nghe nghe, Thương Miêu hơi có chút dao động rồi. Lại một lát sau, Phương Bình lại cười nói, Miêu huynh, trước ta thần binh đứt đoạn mất, Miêu huynh không phải có chuôi trảm thần đao sao? Phóng cũng là phóng, ta trước tiên thế Miêu huynh tồn. Mèo ô, Thương Miêu rất là thống khổ, liền biết lại có người muốn lừa mèo. Người khác cũng còn tốt điểm, tốt xấu nói một tiếng mượn. Tên lừa đảo này muốn giúp mình tồn, người làm ta đúng là ngu mèo sao? Bên kia bị không để ý tới rào cũng là mắt to lấp lóe, đầu bếp có thể lừa đến ngu mèo sao? Có thể lời nói bản vương cũng lừa một hồi, nhìn có thể hay không lừa một thanh thần khí đến. Phương Bình cười cùng sói bà ngoại giống như, xoa nắn Thương Miêu đầu to, cửu phẩm thần binh không xong rồi a, chính mình hiện tại thường thường sụp đổ rồi thần binh, vẫn là thần khí tốt. Thương Miêu thần khí không cần đặt ở kia, đây không phải lãng phí sao? Chu Thiên Kiếm, tốt nhất có thể lừa đến. Lý lão đầu có thể dùng, lão vương thật giống cũng được. Trước Phương Bình liền nghe vị kia vẫn lạc đế tôn nói rồi đầy miệng, Chu Thiên Kiếm thật giống cùng chiến thần cung là đồng bộ. Bất quá lão vương hiện nay không cần, hắn hiện tại cũng không đủ khống chế hai thanh thần binh. Thời khắc này, Thương Miêu sinh vô khả luyến. Trong bản nguyên không gian, một cái bóng mờ ngắt lấy mèo cái cổ, ao ao ao từng kiện cướp đi nó thần khí, lục lạc, kiếm, đao, đều bị cướp rồi, quá đáng a. Đến cuối cùng, bóng mờ liền mèo đều cho đoạt, trực tiếp xách đi rồi. Mèo ô, đồng, Thương Miêu xù lông,